Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 7, bác sĩ Nanakamado trợ thủ ủy thác. Giải nhất tới tay, khói thuốc từ từ tản đi. Electivire cùng Frasur đều là ngã vào đối với chiến trường chính là trên. Hai bên con mắt đều là đánh tới vòng tròn, nhìn qua đều là mất đi năng lực chiến đấu. Electivire, Frasur, hai bên đều mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng bởi vì nào còn có hai con có thể dùng Pokemon tồn tại. Vì lẽ đó, lần này thi đấu người thắng là đến từ thành phố Ravenna. Trọng tài ở nhìn thấy đồng thời ngã xuống hai con Pokemon thời điểm, cũng là trực tiếp lớn tiếng hô. Trở về đi, Frasur, ngươi làm rất khá. Nghe thấy trọng tài âm thanh, nào cũng là lấy ra Pokebo thu hồi Frasur. Mà ở nào đối diện, Takai quán chủ cũng là ở thu hồi Electivire sau khi hướng về nào đi tới. Làm Takai đi đến nào trước người thời điểm, Takai cũng là đem một viên rất khác biệt huy chương đưa cho nào. Đồng thời cười nói, đây chính là đánh bại Sunny So Jim chứng minh. Beacon huy chương. Đúng, cảm tạ ngươi. Nào khẽ gật đầu, cũng là tiếp nhận Takai trong tay đưa tới cái viên này Beacon huy chương. Nói, sau khi kết thúc Sunny So Jim khiêu chiến sau khi, nào cũng là đi ra Sunny So Jim. Sau đó hướng về Pokemon trung tâm đi đến. Còn cái kia Oba cùng điện tử nhưng là tiếp tục ở lại Sunny So Jim. Nào cũng không biết bọn họ đang làm gì. Ngược lại này chuyện không liên quan tới hắn tình là được rồi. Có điều, nào cũng không biết. Hắn trận chiến đấu này cũng là để Oba từ bỏ dự định đi tới đừng khu vực khiêu chiến liên minh ý. Nghĩ, mà là trực tiếp ngày thứ hai hướng về Sunny So Jim lần thứ hai khởi xướng khiêu chiến. Mỗi cái liên minh đều là như thế quy định. Làm một vị người huấn luyện muốn lần thứ hai khiêu chiến cái này khu vực liên minh giải thi đấu, nhất định phải lần thứ hai khiêu chiến cái này khu vực trong đó 8 cái đạo quán mới được. Bởi vì liên minh là có ghi chép, vì lẽ đó cũng là không chút nào gặp lo lắng có mấy người cầm lần trước khiêu chiến thành công huy chương đến giả mạo. Ở thành phố Sunny So trên đường cái đi rồi một lúc, nào cũng là trở lại Pokemon trung tâm. Đẩy cửa ra, nào nhưng là nhìn thấy một vị ăn mặc áo blau viện nghiên cứu dáng dấp nam nhân chính đang rất gấp cùng Joy nói gì đó. Có phiền toái gì sao? Nào đi vào, cũng là hướng về Joy nói rằng, Akira à, không phải ta có phiền phức, chính là Sơn Điền tiên sinh hắn có phiền phức. Joy cũng là rất khó khăn nói. Đúng đấy, đúng rồi, ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Yamada, là ở tại Sen Dầm Trấn bác sĩ Nanakamado trợ thủ một trong. Trước bác sĩ Nanakamado để cho ta tới siêu tập thành phố Sunny So phụ cận Pokemon phân bố tình huống. Ta đem báo cáo viết xong, dự định ngày hôm nay trở lại đem báo cáo giao cho bác sĩ Nanakamado. Thế nhưng, sáng sớm hôm nay ta nhưng là được điện thoại nói ta sinh sống ở Thiết Phong thị bà nội bệnh nặng. Vì lẽ đó, hiện tại ta rất gấp a. Cái kia gọi là Yamada nghiên cứu viên cực kỳ sốt ruột nói rằng, người không có cùng bác sĩ Nanakamado đã nói sao? Nào hỏi, ta viết cho bác sĩ Nanakamado đoạn báo cáo này cũng là rất gấp. Nhất định phải ở trong vòng 3 ngày đưa đến. Nhưng là ta đi Thiết Phong thị thời gian liền không ngừng 3 ngày a. Yamada nói rằng, vì lẽ đó, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Ta ngay ở muốn xin nhờ thành phố Sunny So Joy có thể hay không tìm một cái người tin cẩn đem ta này một phần báo cáo mang tới Sen Dầm Trấn đi. Đúng đấy, ta cũng rất buồn phiền. Hiện tại bởi vì Sino liên minh quan hệ, dẫn đến người huấn luyện hiện tại đều vội vã khiêu chiến mỗi cái thành thị đạo quán. Cũng căn bản cũng không có người đồng ý dùng thời gian đi một chuyến Sen Dầm Trấn. Joy bất đắc dĩ nói, đem đoạn báo cáo này giao cho ta đi. Nào nở nụ cười, cũng là nói, ta đối với bác sĩ Nanakamado nghiên cứu rất kính nể. Hơn nữa điều này cũng sẽ không lãng phí ta bao nhiêu thời gian. Ta rất tình nguyện trợ giúp ngươi. Đúng vậy, Akira, nhất định có thể. Roi cũng là nhìn về phía Nao, vỗ tay một cái, cười nói, được rồi, cho, đây chính là cái kia phân muốn giao cho bác sĩ Nanakamado báo cáo. Yamada nhìn qua cũng là không muốn chờ đợi thêm nữa. Có thể thấy, hiện tại Yamada là thật sự rất gấp. Hắn đem trên tay hắn cái kia túi đưa cho Nao sau khi, cũng là vội vàng vàng nói cũng không nói một tiếng vọt thẳng ra Pokemon trung tâm. Zoe tỉ tỉ, đây là ta Pokemon, hy vọng có thể hỗ trợ chăm sóc một chút. Ngày mai ta liền xuất phát đi tới sen rầm trấn. Nao đem cái bọc kia có báo cáo túi bỏ vào trong túi đeo lưng. Sau đó cũng là đem bên hông hắn hai viên Pokebo đưa cho Roi. Cười nói, đến thời điểm, người có thể muốn trên đường cẩn thận a. Roi nhìn qua đối với Nao có chút không yên lòng, cũng là dặn nói rằng, yên tâm đi. Nao nở nụ cười, cũng là đi tới Pokemon trung tâm lầu 2. Nơi đó cũng là có hắn gian phòng. Nằm ở gian phòng giường trên, Nao lẳng lặng nhìn cái kia trắng như tuyết trần nhà. Trong lòng cũng là cực kỳ nhớ nhung ở nhà những người các bạn bè. Nói vậy bọn họ cùng Victini ở cái kia hoa viên sinh hoạt nhất định rất tốt. Còn có tỷ tỷ, nàng bây giờ nên cũng là đang vì giấc mộng của nàng mà phấn đấu đi. Ta cũng nhất định phải nỗ lực mới được. Sinoa, ta đến rồi. Sáng sớm hôm sau, Nao kết thúc thể dục buổi sáng sau khi trở lại Pokemon trung tâm. Cũng là ở cùng Roi làm nói lời từ biệt sau khi đi đến thành phố Saniso Cảng, ngồi lên rồi đi tới sen rầm trấn Kano sau khi cũng là rời đi thành phố Saniso. Trên thuyền, Nao cũng là không có làm gì. Vừa lên thuyền cũng là trực tiếp trở lại phòng của mình. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bầu trời phương xa. Trong lòng nghĩ cũng là có chút tẻ nhạt. Với chính là đứng lên, đẩy cửa phòng ra, rời khỏi phòng, cũng là đi tới trên thuyền phòng khách. Vào lúc này, cũng là có rất nhiều người ở giao lưu. Trong những người này có thương nhân, người mạo hiểm, người huấn luyện chờ chút. Đủ loại nghề nghiệp cũng là đa dạng. Này Kano tựa hồ rất nổi tiếng. Ở đây tựa hồ còn có trung tâm mua sắm thiết trí. Không ít người cũng là ở đây đi dạo phố. Đương nhiên, những người này phần lớn đều là nữ giới. Có điều Nao hiện tại cũng là tẻ nhạt. Vì lẽ đó cũng là tại đây điều phố kinh doanh trên bắt đầu đi dạo lên. Hắn là đánh toán lúc nào người đi gần đủ rồi chính mình cũng là rời đi nơi này được rồi. Này điều trên đường cái, cũng là có đủ loại cửa hàng. Thường gặp nhất tự nhiên chính là cửa hàng ẩm thực phô, cửa hàng quần áo, quán game chờ chút. Đương nhiên, nơi này cũng có chuyên môn cung cấp người huấn luyện trong lúc đó chiến đấu nơi. Một đường đi tới, Nao cũng là mở mang tầm mắt. Nơi này còn có tạp kỹ nghệ nhân đang biểu diễn phun lửa. Cũng là để Nao mở mang tầm mắt. Cuối cùng, Nao ở đi qua một nhà cửa hàng ẩm thực phô sau, cũng là đi vào một nhà hắn ở đây nhìn thấy quá to lớn nhất quán game. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nao đơn giản mua mấy cái trò chơi tiền tệ chơi nổi lên game. Nơi này game tựa hồ là có thể tiền lăn tiền. Có điều, nếu là game, tự nhiên cũng là bồi nhiều lắm kiếm lời ít. Nao ở chơi vài bàn sau khi trên người trò chơi tiền tệ cũng là toàn bộ thua sạch. Sau đó, Nao trong lúc vô tình chính là tại đây nhà game trong cửa hàng nhìn thấy một chỗ đoàn người dày. Đặc địa, trong lòng cũng là có chút hứng thú. Nao cũng là đi tới, tùy tiện tìm một cái cùng hắn lớp gần như người huấn luyện dò hỏi. Nao cũng là biết đây là đang làm gì. Nguyên tới nơi này tựa hồ tặng lại khách hàng. Chỉ cần là ở trong tiệm này tiêu phí 10 cái trò chơi tiền tệ trở lên khách hàng, cũng có thể ở đây tiến hành một lần nhận thưởng. Tiêu phí 100 trò chơi tiền tệ nhưng là có thể ở đánh một lần. Cứ thế mà suy ra, đánh vào khen thưởng tại chỗ phân phát. Hơn nữa, nghe nói giải nhất vẫn là một con cực kỳ quý hiếm Pokemon. Nào trước vừa vặn chính là tiêu phí 10 cái trò chơi tiền tệ. Cũng là cười ha ha chen vào đoàn người. Ở cùng bên kia game nhân viên xác định sau khi cũng là đưa tay đưa đến cái kia chứa đầy trang giấy. Trong hộp lớn, ở cái kia trong hộp, trang bị chính là rất nhiều viết có mấy chờ thưởng tờ giấy. trong đó viết có giải nhất tờ giấy chỉ có 1 tấm. Viết có giải nhì, cấp 3 thưởng tờ giấy cũng là chỉ có 5 tấm. Còn lại liền toàn bộ đều là giải khuyến khích. Ở một bên thông cáo trên, cũng là viết có khen thưởng là cái gì. Từ dưới lên trên chính là giải khuyến khích đến giải nhất. Vào mắt nhìn tới, nào chính là nhìn thấy tấm kia bố cáo trên giải nhất 3 chữ lớn mặt sau viết tên Pokemon. Porygon, cũng thực sự là cực kỳ quý hiếm Pokemon. Sau đó giải nhì 3 chữ sau khi viết nhưng là Happy New Pokemon X. Cái này khen thưởng theo nào cũng là rất tốt. Dù sao Happy New loại này Pokemon nhưng cũng là cực kỳ ít ỏi. Sau khi cấp 3 thưởng 3 chữ sau khi viết nhưng là Mimikyu Pokemon X. Cái này khen thưởng nào đúng là không có đặc biệt gì ý nghĩ. Còn phía sau cùng giải khuyến khích, nào cũng là cực kỳ không nói gì. Một cái cao cấp bóng. Nào chỉ có thể nói nhà này game điếm ông chủ thực sự là cường hào. Ngược lại nào chỉ dùng nổi bình thường nhất Pokeball. Một cái cao cấp bóng giá cả nhưng là không có chút nào tiện nghi. Ngày đó muốn đưa ra bao nhiêu cái cao cấp bóng a? Thật cường hào không giải thích. Nào ở cái kia cái dương lớn móc nửa ngày. Rốt cục lấy ra một tờ giấy. Sau đó, đưa cho đứng ở hắn trước người vị kia nhân viên quản lý. Sau đó, cái kia nhân viên quản lý ở nhìn thấy tờ giấy kia trên viết đồ vật thời điểm. Hắn nhìn về phía nào tầm mắt cũng là hoàn toàn khác nhau. Có điều, hắn cũng là không chần chờ chút nào đứng lên. Đem một viên tựa hồ chứa cái gì đồ vật Pokeball đưa cho nào. Rào. Sau đó, người ở chỗ này đều chấn kinh rồi. Chứa con nào đó Pokemon Pokeball. Ở đây chỉ có thể đại biểu một cái giải thưởng. Vậy thì là giải nhất. Ta ông trời, thật sự có thần nhân có thể đánh vào giải nhất. Ta không phục, lão tử bỏ ra 10 vạn trò chơi tiền tệ. Giật một đống cao cấp bóng. Dựa vào cái gì hắn liền đánh một lần là có thể bắt được giải nhất. Lão ca, như vậy vấn đề đến rồi. Xã hội bây giờ nhìn cái gì? Cái gì? Xem mặt. Ha ha. Nghe chu vi những này dân cờ bạc tiếng bàn luận. Nào tự hồ là rõ ràng tại sao tiệm này ông chủ dám thả ra như thế xa hoa khen thưởng. Đương nhiên sao? Hiện tại này đều không đúng trọng điểm. Nào cảm thấy, hiện tại hắn trọng điểm chính là mau mau trở về phòng. Khỏe mạnh cùng mình vị này mới tới đồng bọn chào hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.